Siêu cấp thần long, chương 31, hộ vệ phượng hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Long con dậy chưa? Hắn đang ôm Hồ Mị ngủ ngon lành thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên giọng nói của mẫu thân. "A, mẫu thân người chờ con một chút." Hắn đáp lại một tiếng sau đó nhanh chóng thay quần áo bước ra ngoài. Vừa ra bên ngực đã thấy mẫu thân Kim Thiên Kiều đứng chờ hắn. Mẫu thân người tìm con sớm như vậy có việc gì sao? Hắn nghi hoặc hỏi, bình thường hắn sống vô cùng thoải mái tuy mẫu thân hơi nghiêm khắc một chút nhưng hình như cũng chưa có lần nào đích thân tới gọi hắn. Dạy, tiểu tử hôm nay có mấy vị thiên kim của Ma Long tộc? Thanh Long tộc, Lôi Long tộc, đến chơi con lo mà đi tiếp đãi họ cho tốt đi. Mẫu thân hắn nhanh chóng liệt kê ra một mớ các long tộc thiên kim khiến hắn trợn mắt. Nghẹn họng nhìn chân chối thật lâu không nói nên lời. Nè tiểu tử con sao vậy? Mẫu thân nhìn biểu hiện khoa trương của hắn. Nàng còn tưởng rằng hắn vì nghe được nhiều thiên kim như vậy nên nhất thời kích động không nói nên lời. Đúng vậy hiện hắn rất kích động. Lúc này tâm muốn chết hắn cũng đã có rồi. Hắn tin tưởng vị mẫu thân tiện nghi này bởi vì lời nói nàng rất có trọng lượng. Hơn nữa nàng còn không thích đàn ông ba vợ bốn nàng hầu nên mới để nàng quyết định. Nhiễn tưởng nàng sẽ thay hắn từ chối một phen nhưng nào ngờ đâu nàng lại làm ra chuyện khiến hắn không biết nên xử lý sao nữa. Còn cả Mị Nhi nữa, nàng không biết lên tiếng sao trời. Mẫu thân người đã đồng ý chuyện ra ra nói. Hắn mặt mày như đưa đám đăm chiêu nhìn về phía mẫu thân. Thì ra tiểu tử ngươi đã biết rồi. Vậy ta cũng không có vòng vo nữa. Hạn cho ngươi 3 ngày nếu không mang về được một cô con dâu nữa cho ta thì đừng có trách mẫu thân tàn nhẫn. Được rồi bây giờ nhanh chóng đi tiếp đãi mấy vị thiên kim kia đi. Mẫu thân hắn biết hắn đã minh bạch mọi chuyện thì cũng không có vòng vo ta quốc nữa mà trực tiếp uy hiếp luôn khiến hắn dở khóc dở. Cười, nhưng mà Mị Nhi, ngươi còn dám nói. Với sức mạnh của long tộc thì há một tiểu hồ ly có thể chịu nổi. Mẫu thân rất là thâm thúy nhìn hắn. Được rồi mau đi đi. Mẫu thân đại nhân lập tức trừng mắt nhìn hắn một cái. Một tia sát khí thoát ra khiến hắn toát mồ hôi hột nhanh chóng chạy đi. Ôm tâm tình đau khổ chạy đi tới chỗ trung tâm quảng trường thì lập tức một hồi oanh thanh yến ngữ khiến hắn chỉ biết cười khổ. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ chính. Hộ vệ Phượng Hoàng, chi tiết nhiệm vụ, bên trong những người phía trước có một nữ nhân mang theo huyết mạch Long Phượng chính là hộ vệ của Phượng Hoàng băng. Ký chủ cần tìm và thu được người này mới có thể giúp Tiểu Hàn thành công tiến hóa. Mở ra Thiên Phú Thần Thông. Nhiệm vụ thành công nhận 5.000 XP, 2.500 điểm tích lũy. Thú sủng Phượng Hoàng băng. Tiểu Hàn, thành công tiến hóa, thời hạn, 3 ngày, thất bại. Tu vi ký chủ giảm một tiểu cảnh giới. Thú sủng không thể tiến hóa. Hắn còn không biết làm sao thì bỗng nhiên âm thanh hệ thống vang lên khiến hắn ngây người. Nếu hệ thống không nhắc nhở thậm chí hắn đã quên mất Tiểu Hàn lúc nào cũng ngồi trên đầu hắn rồi. Hệ thống vậy làm sao tìm ra được hộ vệ Phượng Hoàng đây? Cái này là do ký chủ tự lực chọn. Chỉ có một lần cơ hội nếu ký chủ chọn sai nhiệm vụ thất bại. Hệ thống lạnh lùng trả lời. Cái DCM đây rõ ràng là trêu chọc ta mà để xem 1, 2, 3, 4, 7 trời ạ, tỷ lệ 1, 7 hệ thống có cái gì trợ giúp không? Nhiệm vụ chính tuyết ký chủ phải tự thân hoàn thành. Hệ thống không thể trợ giúp. Hệ thống tiếp tục quăng một câu lạnh lùng sau đó mặt hắn kêu gào thế nào cũng không có bất kỳ âm thanh nào nữa. Hắn lần nữa trưng ra một biểu tình như nuốt phải ruồi. Bảo hắn trong đám người này tìm ra một người mang huyết mạch Phượng Hoàng kêu hắn tìm kiểu gì đây? Hỏi hả, cái này thì bỏ đi. Yêu tộc kiên kỵ nhất chính là việc hỏi về huyết mạch. Nếu bọn họ tự mình để lộ ra thì không sao nhưng nếu ngươi có chú ý hỏi nhất định họ sẽ liều mạng a. Cách này cách kia không xong trời ơi sao số ta khổ. Ý khoan. Hắn đang ngẩng đầu nhìn trời kêu gào thì bỗng nhiên cảm nhận được ai đó đang nhìn khiến hắn phải nhìn lại thì bỗng nhiên biểu tình hắn. Từ đau khổ chuyển sang mừng như điên. đó không phải là tiểu cô nương đụng chúng ta hôm qua sao? Đôi mắt kia, ha ha, Lã Tử hiểu rồi. Vừa nhìn thấy đôi mắt một đỏ một xanh của nàng thì lập tức một ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua đầu hắn, khiến hắn trong lòng cười to một tiếng, hắn nhanh chóng vuốt tóc, làm ra một bộ dáng soái ca đỉnh cấp, sau đó mỉm cười mê người đáp lại tiểu cô nương kia. Khụ khụ, hắn sau khi đáp lại tiểu cô nương kia thì hắn mới ho khan một tiếng, nhằm hướng mấy vị thiên kim đang oanh thanh yến ngữ kia bước tới. Mà lúc này các nàng cũng nhanh chóng chú ý tới hắn đang từ từ bước tới. Sáu nàng trừ cô nương mắt hai màu kia ai nấy hai mắt đều tỏa sáng nhìn chằm chằm vào hắn như một đám sắc lang nhìn thấy tiểu cô nương. Vậy khiến cho một kẻ da mặt mỏng và trái tim nhỏ bé như hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là thiên tài Phong Long tộc Phong Thiên Long đây sao? Thực là soái, đúng a. Ngay lập tức một hồi tiếng kêu lẫn tiếng khen của mấy nàng khiến hắn cũng phải đỏ mặt. Không trách được các nàng có biểu lộ như vậy. Hắn từ bé đã ít ra khỏi Phong Long tộc mà chỉ suốt ngày tu luyện nên hầu như chưa ai có thể nhìn thấy hắn. Mà lúc hắn chuẩn bị tiến vào Thần Long bí cảnh vẫn chưa nổi tiếng nên cũng ít người để ý dung mạo của hắn. Đến khi hắn vang danh từ trong Thần Long bí cảnh cũng chỉ hiện ra long thân nên người nhìn thấy dung mạo hắn lại càng ít hơn. Mà theo như các nàng nghĩ, một tên long tộc to lớn như vậy, thiên phú cao như vậy nhất định là một tên lưng hùm vai gấu chứ nào có soái như hắn. Cũng vì vậy khi nhìn thấy dung mạo vô cùng anh tuấn của hắn thì ai cũng kinh ngạc. Yêu tộc sùng kính cường giả nhưng các nàng cũng rất thích mỹ nam tử nên rất nhanh trên mặt ai nấy cũng viết rõ hai chữ mê trai to đùng. Nhưng hắn cũng không có để ý các nàng mà hướng tới chỗ tiểu cô nương mắt hai màu kia. Tay khẽ vương ra, vị thiên kim này không biết nàng tên gọi là gì. Hệ thống ta chọn nàng. Hắn vừa hỏi tiểu cô nương kia lại vừa nói với hệ thống. Ký chủ xác nhận lựa chọn. Xác nhận. Hơi sau khi điểm về tới nhà thì Tác đã bị phụ mẫu giáo huấn suốt 3 ngày trời nên không viết được một N thông cảm, cách chương.